Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 407, Tiễn Vĩ Thử. Tuy nhiên ba người lúc này 10 phần bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào a. Trước mắt những thứ này con chuột lớn tuy nhiên uy hiếp không được bọn họ, nhưng là nếu như không đem những này giúp cái kia đại yêu giữ cửa chuột giải quyết hết, nhóm người mình căn bản là không có cơ hội đi dỗi chết trốn ở hang chuột bên trong mèo. Tần Sương ba người lúc này cũng là biết tình huống hiện tại. Ngay sau đó cũng là không đang do dự. Ba người thân hình như là như đạn pháo trực tiếp bắn ra. Phóng tới cái kia cách đó không xa lít nha lít nhít đàn chuột. Những thứ này tiễn vĩ thử tuy nhiên không thể đối ba người tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng là mỗi một cái đều là 10 phần da dày thịt béo, không dùng toàn lực căn bản là không đánh chết. Tần Sương lúc này đã vọt tới đàn chuột bên trong, ngay sau đó cũng là không có chút do dự nào. Sau lưng huyết hải lập tức hiển hiện, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Vừa ra tới chính là trực tiếp vận dụng đại sát chiêu. Dù sao, Tần Sương ba người cũng không muốn đang cùng những thứ này con chuột lớn lãng phí thời gian. Chuột thiên tính vốn là bỉ ổi. Lúc này Tần Sương trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt của bọn nó. Mà lại, còn bạo phát ra như thế khí tức kinh khủng. Những con chuột kia tự nhiên là không chút do dự nhanh chóng hướng một phương hướng khác thối lui. Mà Tần Sương nhìn thấy cảnh này cũng hơi hơi ngẩn người. Đây cũng quá, Tần Sương không biết phải hình dung như thế nào lúc này tâm tình của mình. Nguyên bản hắn coi là những đại lão kia chuột hội toàn bộ ùa lên, nhưng là không nghĩ tới lại là như thế một loại kết quả. Đây quả thật là ngoài Tần Sương dự kiến. Cứ như vậy đường chạy, Tần Sương nguyên bản ngưng tụ ra xích tước kiếm khí cũng không biết có nên hay không thả ra. Ngoài mà tàng kiếm cùng đại khối đầu tình huống bên kia cũng là đại khái như thế. Tuy nhiên tiễn vĩ thử tại về số lượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, nhưng là bọn họ tại đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân lúc, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đánh ý tứ. Tần Sương ba người lúc này cũng là trao đổi phía dưới ánh mắt. Ba người lúc này đều là một mặt mộng bức. Cái này đại lão chuột có hay không cái này quả quyết chạy trốn tất yếu a. Hoàn toàn cùng bọn hắn trước kia săn giết những cái kia yêu thú cấp thấp hoàn toàn khác biệt nha. Ba người lúc này chính đang do dự muốn không cần tiếp tục truy những thứ này chạy trốn chuột. Có điều rất nhanh, những con chuột kia thì cho bọn hắn làm ra lựa chọn. Bởi vì, tại không bầu trời xa xăm, so vừa rồi còn muốn dày đặc mưa tên trong nháy mắt xuất hiện. Những thứ này mưa tên vừa đem cái kia nguyên bản hơn phân nửa bầu trời đều cho che phủ lên. Hiển nhiên, là muốn so vừa mới cái kia mưa tên lợi hại không ít. Tần Sương ba người lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn họ là dự định mặc kệ những thứ này nhát gan đại con chuột. Nhưng là, con chuột này nếu như tại chính mình ba người đánh đại boss thời điểm đến như vậy một tay, vậy mình ba người không phải rất bị động. Cho nên, ngay sau đó ba người cũng là trực tiếp nghênh đón cái kia từ trên trời giáng xuống mưa tên. Trực tiếp cũng là xông tới. Lần này mưa tên tuy nói so với một lần trước mạnh không ít, nhưng là đối với Tần Sương ba người mà nói, loại trình độ này công kích vẫn như cũ là không đủ. Tần Sương ba người mặt ngoài thân thể đều một cách tự nhiên xuất hiện một tầng bảo hộ bình chướng. Những thứ này mưa tên rơi vào ba người bình chướng phía trên về sau, trực tiếp cũng là hóa thành một chút xíu linh lực ba động, hướng bốn phía khuếch tán, từ từ tiêu tán. Tần Sương ba người liền như là ba tôn sát thần đồng dạng, phi tốc tiếp cận chút tại cách đó không xa lại tập kết thành đàn chuột. Lúc này ba người không có giống ngay từ đầu như thế, mà chính là ba người đồng thời xuất thủ, đem đám kia con chuột lớn đều vòng ổn định ở một cái phạm vi bên trong. Cấp 6 yêu thú A. Chỉ là nơi này những thứ này đều đầy đủ chúng ta tiến trận chung kết. Ta nhìn không cần thiết A. Chỉ là chúng ta trước kia đoạt đến những cái kia, đoán chừng thì tiến trận chung kết. Vậy cái này thì đều cho ta đi. Tần Sương cùng đại khối đầu hai người lúc này một bên đi đường, một bên vô hình trang bức. Nhưng là Tàng Kiếm lại là ở thời điểm này bất thình lình như thế tới một câu. Tần Sương cùng đại khối đầu hai người cũng là trong nháy mắt im miệng. Một mặt mộng bức, cái này Tàng Kiếm thói quen thật sâu. Đây là hai người ý nghĩ lúc này. Bất quá nơi này mười mấy mai cấp 6 thú hạch nhưng là đúng bọn họ tới nói không tính là gì. Tàng Kiếm muốn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ là Tàng Kiếm ở thời điểm này đột nhiên đến một câu như vậy. Bộ kia đường, thật là sâu như biển. Tần Sương cùng đại khối đầu hai người mặc dù là có chút buồn bực. Nhưng là thủ hạ nhưng cũng là không có chút nào mập mờ. Ngay sau đó cũng là không ngừng thu gặt lấy những thứ này con chuột lớn sinh mệnh. Cái này tiễn vĩ thử ra da dày thịt béo bên ngoài. Xác thực cũng là không có cái gì quá lớn năng lực. Tốc độ của bọn nó mặc dù là so sánh nhanh. Nhưng là nơi này vùng này đã hoàn toàn bị ba người cho khóa chặt. Nơi này chuột căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài. 20, 30 con tiễn vĩ thử ba người đại khái dùng có chừng 10 phút đồng hồ mới giải quyết hết. Nhìn trên mặt đất cái kia lít nha lít nhít thi thể. Tần Sương cũng là cảm khái không thôi. Nếu như mình lúc này ở Hoa Hạ nhìn đến đường phố lần trước tính nằm nhiều như vậy chuột thi thể. Cái này một hai ngày khẳng định là ăn không vô đồ vật. Mà lúc này hắn nhìn qua những thi thể này, đầu tiên nghĩ đến lại là đồ nướng. Ai, khẩu vị đều biến đến đặc biệt. Tần Sương đích nói thầm một câu, ngay sau đó cũng là nhanh chóng thu thập lại chuột thi thể. Đem bọn hắn thú hạch cho nguyên một đám làm ra đến. Cái này quét dọn chiến trường công việc vẫn là 10 phần nhẹ nhõm. Ba người chỉ dùng mười mấy giây thì toàn bộ làm xong. Còn lại, cũng chính là đó là con mèo nhỏ. Ba người cũng không do dự. Trực tiếp lui trở về cái kia cửa động phía trước. Mà lúc này trong động cũng là truyền đến một tiếng mèo kêu. Chợt theo cái kia trong động cũng là đi ra một cái màu trắng đại miêu. Con mèo này so với cái kia tiễn vĩ thử nhưng là muốn lớn rất nhiều. Tại Tần Sương ba người xem ra, cái kia chính là một cái to lớn vô cùng yêu thú. Tần Sương ba người gặp con mèo nhỏ đi ra, cũng biết kẻ đến không thiện. Ngay sau đó cũng là ào ào đề phòng rồi lên. Cái này màu trắng đại miêu từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra bất kỳ thương thế. Nhưng là nếu như ngươi đi cẩn thận cảm ứng, thì sẽ phát hiện cái này đại miêu thể nội khí tức 10 phần hỗn loạn. Quả nhiên thương tổn thật nặng đó a. Tàng Kiếm mở miệng nói đến. Thần trí của hắn mạnh nhất, tự nhiên cũng là trước hết cảm ứng được những thứ này. Cho nên khi phía dưới cũng là lên tiếng trước nhất nói đến. Mà Tần Sương lúc này cũng là tại Tàng Kiếm sau khi mở miệng nói tiếp đi đến. Con mèo nhỏ không phải cần phải sinh hoạt tại mặt đất sao? Làm sao cướp người ta một cái hang chuột a? Tần Sương cũng là cảm ứng được đại miêu thương thế. Lúc này nói chuyện cũng là 10 phần tùy ý. Không có chút nào đem trước mắt cái kia thực lực đạt tới yêu thú cấp 9 đại miêu để vào mắt. Mà đó là đại não làm một cái thực lực đạt đến cửu giai đại yêu. Tự nhiên cũng là có thể nghe hiểu Tần Sương trong lời nói trào phúng. Bất quá nó cũng không để ý tới. Mà chính là 10 phần cao ngạo dương lên đầu. Không có chút nào đem Tần Sương để vào mắt. Ua, vẫn là một cái cao lạnh mèo a. Có điều rất nhanh ngươi thì sẽ trở thành từng khối vàng rực thịt nướng. Tần Sương nói xong, ngay sau đó cho hai người khác một ánh mắt sau liền trực tiếp xông tới. Mà Tàng Kiếm đại khối đầu hai người cũng là lập tức hiểu ý. Ngay sau đó xông tới, ba người thế bất khả kháng. Mà đó là đại miêu cũng là quát to một tiếng, cũng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tuy nhiên nó thụ thương, nhưng là làm một cái cửu giai đại yêu. Lại làm sao có thể cho những thứ này hạ cấp nhân loại tại trước mặt nó diệu võ dương oai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.